Quý vị và các bạn thân mến, như tụi đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mới, một câu chuyện mang màu sắc xã hội đen của tác giả Bùi Ngọc Phúc mang tên là Mẹ Cả. Đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà được anh chị em, chính những khán giả và độc giả của tác giả Bùi Ngọc Phúc của Tũng đã giới thiệu, thấy bảo là nói về một cái người phụ nữ. Chúng ta thường biết là những cái ông trùm đã ghê rồi, thế nhưng mà lần này là bà trùm. Thì không biết là bà trùm ghê gớm đến mức độ nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc qua những cuốn sách đã được xuất bản của tác giả, chính là những cái cuốn truyện đã được truyền thể audio rất là thú vị, và trong đó có cả những cuốn chưa được truyền thể audio, những cái truyện ngắn với cái phong cách viết rất là gần gũi, rất là đời của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Còn hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là theo số điện thoại đỏ trên màn hình hoặc là vào shop ở bên dưới để lựa chọn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Khi mà cuối năm chúng ta cần những cái món quà thật là sang, thật là xịn, thật là mịn để đi biếu tặng những người thân quen của mình, thì A Tún có những cái set quà chính là những sản phẩm mà A Tún vẫn cứ bán trong suốt gần 2 năm qua, đã được rất nhiều anh chị em config về chất lượng rồi, uy tín đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Mẹ Cả, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời về chiều dù ánh nắng chưa tắt hẳn, nhưng cảm giác lạnh buốt thấy rõ. Ở vùng bán sơn địa này, dân cư thưa thớt, đi mãi mới gặp được một người. Gã đàn ông mặc bộ quân phục đã bạc màu, chân đi đôi dép đúc mòn vẹt, cắm cúi bước. Đôi mắt sắc lẹm của gã thỉnh thoảng nhìn quanh xem là có người theo dõi mình hay không. Như một thói quen, gã luôn để chiếc mũ cối sụp xuống che kín hết cả khuôn mặt. Có lẽ điếu thuốc gắn chặt ở trên môi giúp cho gã chống chọi được cái lạnh của nơi đây. Con đường quanh co chỉ có sườn đồi cùng với những mái nhà lụp sụp ở phía xa. Ánh đèn dầu le lói nhưng tạo cảm giác ấm áp khi gã phải chống chọi với từng cơn gió thổi phía trước mặt. Đi ngược chiều gió làm cho gã đôi lúc phải nghiêng người để giảm đi sức cản của gió. Cho đến tận khi trời tối mịt, người đàn ông lấy từ trong ba lô ra chiếc đèn pin soi đường. Gã đi men theo con suối cạn, rồi len qua những vạt sắn, hướng đến ngôi nhà sàn ở ngay trên quả đồi đang bập bùng ánh lửa. Đánh hơi thấy người lạ, mấy con chó nhất loạt gầm gừ lên, rồi sau đó chạy đến sủa inh ỏi. Tiếng chó sủa phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Từ trong căn nhà sàn, một người đàn ông cao to bước ra, ở trên tay ông ta lăm lăm khẩu súng kíp, hướng về phía ánh đèn pin như dò xét. Biết mình đã đến đúng nơi, gã mặc bộ quần áo bộ đội lên tiếng trước. Quản làng định cầm súng ra đón người anh em này đấy à? Nhận ra là người quen, người đàn ông kia dựng khẩu súng ở bên cửa nhà, lão quát lũ chó, sau đó bước xuống cầu thang đón khách. Chủ khách nhận ra nhau, liền cười nói hỉ hả. Ngôi nhà sàn đã lâu không được tiếp khách quý, hôm nay chủ nhà thắp thêm một ngọn đèn măng sông, cho sáng choang mọi thứ. Ngắm nhìn những chiếc gạt cùng với bộ da gấu ở góc nhà, người thanh niên tấm tắc khen. Lâu ngày không gặp, quan làng vẫn giữ phong độ như xưa, để dân mừng đó. Đợi khách hơ tay trên bếp lửa cho ấm, vị chủ nhà xách một chai rượu cùng đĩa thịt trâu khô gác bếp, lão chậm rãi hỏi. Chú già tù khi nào? Bây giờ đã tính làm gì chưa? Gã mặc bộ quần áo bộ đội không đợi chủ nhà mời, y rót đầy chén rượu, tự ngửa cổ nốc cạn, rồi xé thịt cho vào miệng nhai. Lúc đã ấm bụng, y khẽ nói. Này để cùng quan lang uống rượu cho say đã. Việc gì để mai tính. Chủ ngôi nhà sàn Đinh Công Thuần, một tay gian hồ khét tiếng khắp dọc vùng Tây Bắc ngày trước, bây giờ lão về xóm Cao Răm của vùng Lương Sơn, tỉnh Hà Sơn Bình để ở ẩn. Lão Thuận vốn là dân gốc Mường Chiềng. Mỗi khi ngồi nhậu, lão hay tự nhận mình có dòng dõi quan lang thời trước. Với bản tính lạnh lùng tàn ác, lão đã ra tay triệt hạ nhiều đối thủ giang hồ. Kẻ hôm nay đến nhà không ai khác, có tên là Lộc Thổ Phỉ, tên đàn em thân cận của lão vừa mãn hạn tù. Đưa cho đàn em chén rượu, lão Thuận tuyên bố: "Ta và chú như đại bàng sải cánh trên trời cao. Quả đồi chật hẹp này chỉ là nơi trú chân tạm thời. Uống đi, rồi mai ta bàn việc lớn." Lộc Thổ Phỉ chắc do đói khát cho nên uống chưa tàn cuộc, đã nằm vật ra ngủ ngon lành. Lão Thuần vẫn ngồi bên bếp lửa nhưng không uống thêm một giọt nào. Lão nhớ về thời huy hoàng, ngày đó dưới trướng lão luôn có hơn chục tên đàn em tay đao tay búa. Nếu như không vì sự truy lùng gắt gao của bên công an khiến lũ đàn em thay nhau vào tù bóc lịch, chắc giờ này lão đã trở thành quan lang một cõi như tổ tiên ngày trước. Giấc mơ về sự thống trị, được ăn trên ngồi chốc, có kẻ hầu người hạ luôn cháy bỏng trong lão. Dưới cầu thang, lũ chó vẫn tiếp tục sủa inh ỏi. Ngay sau đó là tiếng chân chạy vào sân gấp gáp. Em trai lão Thuần là tánh điên, chạy vội lên nhà sàn. Dù đêm khuya nhưng nhìn khuôn mặt tái dại của thằng em, lão biết ngay là thằng tánh điên lại vừa gây chuyện. Lão nheo mắt hỏi ngay: "Mày vừa lại làm gì phải không hả?" Tánh điên nói trong hơi thở dốc: "Em lỡ tay dùng con dao quắm chém xả vai thằng Rộng, nó gục xuống cho nên em không biết sống chết thế nào." Đinh Công Tánh bị ngồi tù với bản án 3 năm, ở trong tù quen thói anh hùng nhất khoảnh cho nên đã bị lũ bản tù dập cho tơi tả. Trong đêm tối, những trận đòn hội đồng cứ thế mà nhằm đầu mà phang. Vì thế bây giờ y nhiều lúc cứ điên điên khùng khùng vô cớ. Cái danh tánh điên xuất hiện từ đó. Kể từ ngày ra tù, nếu như không dựa vào lão Thuận là anh ruột, chắc tánh điên đã bỏ mạng bởi tối ngày đi gây chuyện. Lão Thuận chỉ tay vào chai rượu chưa uống hết mà ra lệnh: "Mày nấu cạn chỗ rượu rồi chui vào góc nhà nằm im. Mọi việc để tao giải quyết." Tánh điên nhìn vị khách ngủ ngon lành giữa nhà, sau đó reo lên: Thằng Lộc Thổ Phỉ ra tù nhanh thế, để em gọi nó dậy uống rượu tiếp." Lão Thuận vớ ngay lấy cái đèn pin dọi vào mặt em trai. Lão nghiến răng rít lên: "Thằng chó, mày không ngậm miệng, tao cho một nhát rồi ném mạnh mày ra suối bây giờ." Đoạn lão bước ra bên ngoài, ngồi im lặng suy tính. Anh em lão sinh ra vốn không chịu học chữ, chỉ thích học võ, nhưng đi đâu lão cũng đều vỗ ngực tự xưng dòng dõi quan lang ở vùng Trường Độc. Bởi vì ngày trước ông nội lão hay nhắc, dòng dõi nhà mình được triều đình ban chức phó vương một đời, làm vua xứ Mường 10 đời. Lớn lên thấy vùng Mường Chiềng không đủ rộng lớn để vùng vẫy, bởi thế lão chiêu tập lũ đàn em đi trộm cướp khắp cả vùng Sơn La Điện Biên, thậm chí còn mò sang tận đất Lào. Thằng Tánh, em ruột lão, từng là tay chân đắc lực trong mọi việc, cho nên lúc giờ ông giờ thằng như hiện nay. Kể từ ngày đám đàn em bị bắt, lão Thuận chưa một lần quay về quê. Bởi vì như câu nói của người Mường hay nói: "Môn để tha ngay mọc nhầy, dòng na khôn bùng khôn bệnh." Có nghĩa là người sinh ra ngày nhiều thêm, đồng ruộng nó giống như là khuôn làm bún làm bánh vậy. Chưa cần đồng hồ báo thức đổ chuông, Hà dậy sớm, xách 4 chiếc thùng tôn ra xếp hàng nước. Mùa hè nóng vì thế máy nước có người xếp hàng cả đêm. Hầu như nỗi lo thường chính là khi máy nước bị tắt, khiến cho nhiều gia đình lao đao, nhất là những nhà có người già cùng trẻ nhỏ. Ngọn đèn đường đỏ quạch đã tắt từ lâu, dưới ánh sáng mờ ảo, những người đứng xếp hàng đợi lấy nước im lặng như những pho tượng. Dù trời tối nhưng mọi người không rời khỏi chỗ xếp thùng tôn của mình, bởi vì chỉ cần sảnh ra là sẽ bị kẻ khác chen vào ngay. Hầu như là đêm nào cũng xảy ra xô xát vì chuyện chen ngang. Những cuộc đấu khẩu thường là kết thúc bằng đòn gánh, khiến cho tổ dân phố nhiều phen náo loạn. Có lẽ mùa đông cho nên máy nước chảy to hơn mùa hè. Chưa đến 7 giờ, Hà đã xách được hai gánh nước về đổ vào chum. Lúc này, Liên là vợ Hà cũng đã giặt và phơi xong chỗ quần áo, rồi chuẩn bị đi làm. Dắt con xe đạp thống nhất ra cửa cho vợ, Hà không quên cài vào ghế đông, xe đạp, chiếc túi nhựa có cặp lồng cơm. Anh dặn vợ chiều đi làm về, nhớ mua thêm mấy bìa đậu phụ, sốt cà chua. Do sáng nay không phải đi làm sớm, Hà tranh thủ láng lại khoảng sân bếp cho kịp khô, để chiều mọi người còn cọ rửa. Chỗ xi măng xin được bọc trong tờ giấy báo, Hà cho một chút nước rồi đem trộn đều. Láng xong khoảng sân cũng là vừa xoắn hết chỗ xi măng. Đang tính mặc quần áo dài để đi làm, bất chợt từ gian bếp nhà cô hàng xóm có tiếng dội nước ào ào. Dù biết là không nên, thế nhưng Hà cũng chẳng nén được tò mò, vẫn cứ len lén nhìn sang bên đó. Khu tập thể ở sâu trong con ngõ thuộc phường Thụy Khuê, nơi đây có một dãy nhà cấp 4 được chia cho cán bộ, công nhân viên, hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng. Bởi dãy nhà được xây từ những năm 1960, bức tường ngăn ở dưới bếp với hàng xóm đã bong hết lớp vữa. Tường gạch bị rêu xanh bám đầy, nhiều viên gạch đã bong vữa vì thế tạo thành lỗ thủng nhỏ, có thể nhìn được sang nhà bên cạnh. Hàng xóm của Hà là cô Hiền, một thiếu phụ quá chồng. Cô này có thói quen là dù mùa đông hay mùa hè đều tắm sáng trước khi đi làm, kể cả những khi nước máy khan hiếm. Chiều tối về cô lại tắm thêm một lần nữa. Điều này khác hẳn với những người trong khu tập thể. Ánh nắng sớm rọi vào sân bếp của nhà hàng xóm. Hà đứng nép mình vào chỗ bức tường, ngó sang quan sát một cách chăm chú. Việc ngắm trộm người hàng xóm tắm chỉ dừng lại khi Hiền đi vào nhà. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Hà khóa cửa chuẩn bị đi làm thì bất ngờ ông tổ trưởng xuất hiện ở ngay sau lưng, làm cho Hà giật mình. Ông đến để thông báo là tối nay sẽ họp tổ dân phố. Vấn đề quan trọng nhất chính là bình bầu gia đình văn hóa, danh hiệu mà hầu như năm nào gia đình Hà cũng đều nhận được. Bữa cơm tối, hai vợ chồng Hà ăn dưới ánh sáng của ngọn đèn tọa đăng. Điện khu này luôn chập chờn, cho nên một tối trẻ con reo có điện đến vài lần. Bữa cơm có bát canh dưa chua nấu cùng với cà chua kèm theo một ít lạc sống. Đĩa đậu phụ được trần qua nước sôi để dành chấm nước mắm. Là người nội trợ đảm đang, Liên đã pha một chút đường vào tỏi và nước mắm cho nó mềm. Sợ chồng hỏi vì sao không rán đậu, bởi vậy khi ngồi vào mâm, Liên thông báo nhà đã hết sạch mỡ, từ nay đến cuối tháng chủ yếu là sẽ ăn đồ luộc cho mát. Đồ ăn mặn chỉ còn lại lạc rang hoặc là trứng luộc. Hà cắm đầu ăn không nói một câu, bởi vì so với những lần thiếu gạo phải vác giá đi vay, bữa cơm này rõ ràng là tươm hơn nhiều. Ăn uống đạm bạc như vậy, nhưng Hà luôn nhớ đến cảnh cô hàng xóm đứng tắm ở ngay giữa sân bếp mỗi buổi sáng. Thân hình lõa lồ của người thiếu phụ khiến cho tâm trí của Hà như bị xáo trộn, chẳng tài nào tập trung được vào việc cụ thể. Riêng buổi tối, do Liên ở nhà, vì thế cho dù là cô hàng xóm có tắm lâu hay chóng, tuyệt nhiên Hà không dám bén mảng xuống bếp, bởi vì anh sợ bị vợ phát hiện. Ăn tối xong như một thói quen, Hà mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Sau khi viết nắn nót dòng chữ ngày 8 tháng 12 lên góc trái, Hà ngước nhìn vợ rồi chậm rãi hỏi tiền mua dưa, tiền mua cà chua, tiền đậu để còn biên vào sổ. Nhìn cuốn sổ mới đầu tháng 12, thế mà mỡ trong nhà đã hết, dầu hỏa chỉ còn khoảng 1 lít khiến cho Hà buồn bã. Cảnh sống thiếu trước hụt sau làm cho nhiều dự định trở nên dang dở. Là người hay đọc sách và có học thức, đến lúc này Hà mới thấm thía câu thơ: lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con, hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Đợi cho chồng đi họp tổ dân phố về, Liên nói nhỏ cho chồng đủ nghe: em nghe nói là cậu Lộc ra tù rồi, nhưng hiện không biết lang bạt ở đâu. Cứ lồng bông kiểu này rồi không khéo lại quay vào trong trại sớm. Chỉ khổ mẹ em ngồi ở quê khóc rạc mắt vì nhớ con. Nghe vợ nhắc đến cậu em vợ khiến cho Hà ớn lạnh. Ngày cưới nhau, em vợ Hà vẫn ở trong tù. Bởi thế dù sống chung với Liên gần chục năm, nhưng Hà còn chưa biết mặt cậu ta. Theo như lời kể của vợ, Lộc tham gia vào mổ cướp rồi sau đó đâm trọng thương một người với bản án 6 năm tù cùng với mấy năm đi trường giáo dưỡng trước đó. Lộc coi như là dành phần lớn thời gian tuổi trẻ ở trong trại cải tạo. Vốn chẳng ưa gì những kẻ tù tội. Chính vì thế, Hà chưa một lần đi tiếp tế cho em vợ. Biết tính chồng, Liên cũng chẳng ép buộc. Chưa đến 9 giờ, hai vợ chồng Hà đã chui vào chăn nằm cho ấm, mặc những cơn gió khiến bụi tre sau nhà kêu xào xạc. Hai cơ thể nằm sát nhau khiến cho Hà nổi hứng, thọc tay vào trong áo của vợ. Đang lúc cao trào, bất chợt Hà nghe tiếng Liên thẳng thốt. Anh ơi, hình như em nghe có tiếng con chim lợn nó vừa mới kêu sao á. Khu nhà mình có bà cả Huấn, ốm lâu ngày. Chả có lẽ... Hà chán nản bởi tính bao đồng của vợ, mọi cảm xúc tan biến. Sau vài phút không thấy chồng mình có hành động gì tiếp, Liên quay sang thì thấy chồng đã ngủ ngon lành. Khi vừa có điện trở lại, Liên chui ra khỏi chăn ấm để tranh thủ may nốt chỗ quần áo gia công cho người ta. Dù công việc phụ, thế nhưng nhờ nó, vợ chồng cô không bị đứt bữa hay thiếu ăn. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng máy khâu lạch tạch vang lên, còn bóng người phụ nữ cặm cụi in trên bức tường. Khi may xong chỗ hàng đã nhận, Liên tranh thủ soạn và chấm bài cho học sinh trước khi lên đường đi ngủ. Lộc thổ phỉ ngồi trên nhà sàn nhìn ra trước mặt bằng ánh mắt vô cảm. Y lướt qua khu đồi sắn mênh mông, ở đây chỉ có mây trắng cùng với sương khói mù mịt. Lộc nghĩ thầm, nơi đây nó có khác đếch gì trại cải tạo đâu. Ở trong đó y cũng phải nuôi lợn, trồng sắn và đóng gạch, chờ đến ngày được tự do. Ở dưới sân ngôi nhà sàn, lũ chó tinh khôn biết Lộc thổ phỉ là khách của ông chủ. Vì thế, mấy con chó chỉ nằm hếch mõm gầm gừ, chứ không sủa như tối ngày hôm qua. Bắn xong điếu thuốc lào cho ấm phổi, Lộc thấy đại ca của mình từ trong nhà đi ra dặn. Trong nhà có nồi cháo, chú ăn tạm vài bát cho đỡ đói. Anh vào bàn một chút rồi về. Ở xã Cao Răm này, ngôi nhà sàn của Lão Thuận nằm tách biệt khỏi khu dân cư. Chính vì thế, Lão ít khi bước chân vào bàn. Tuy nhiên sáng nay Lão phá lệ vì thằng em rời đánh của mình. Những ngôi nhà sàn của người Mường ở đây không còn nhiều như trước. Bà con sống lẫn với người Kinh, cho nên nhà cửa xây gạch lợp mái ngói giống như họ. Lão Thuận đi dọc con suối cạn rồi bước qua con đường phía trước. Có đàn trâu đeo mõ kêu lách cách theo từng bước chân, khiến Lão Thuận nhớ lại gần chục năm trước, Lão cùng với lũ đàn em đã từng trộm trâu của dân bản ở trên mạn Sơn La. Chỗ thịt trâu đủ để cho Lão cùng với đám đầu trộm đuôi cướp trụ lại ở trong rừng cả tháng. Hầu hết nhà của người Mường đều thích quay mặt ra đường lớn. Khi Lão Thuận xác định đúng ngôi nhà sàn cần tới, cũng là vừa lúc ánh nắng sớm bắt đầu. Có tia nắng, dù trời giá rét, thế nhưng Lão cũng cảm thấy dễ chịu hơn tiết trời âm u mù mịt. Bước chân lên ngôi nhà sàn, Lão Thuận nhìn thấy nạn nhân của thằng em nằm ở trong góc nhà. Nhìn mặt gia chủ xanh rớt như tàu lá, là biết ngay gã này bị mất khá nhiều máu. Ném con gà cầm trên tay vào góc nhà, Lão Thuận châm thuốc lào hút rồi ôn tồn. Thằng Tánh, thần kinh nó không bình thường cho nên xảy ra cơ sự. Mày bảo vợ thịt gà nấu cháo ăn cho lại sức. Nếu mà còn đau, thì để tao gọi bà Mễ Thơm đến bắt mạch bốc thuốc. Dù sao cũng là người cùng làng cùng bản. Mày bỏ qua cho thằng điên đấy. Rộng vốn là người hiền lành, nhưng cục tính và hay ghen. Gã quanh năm chỉ biết chăm lo ruộng vườn, không có gây gổ với ai. Tối hôm qua từ ngoài đồi sắn đi về, Rộng phát hiện Tánh điên đang chặn đường vợ mình, buông lời cợt nhả. Biết thằng điên này có ông anh không phải dạng vừa, cho nên gã cố nuốt cục tức. Mọi việc tưởng êm xuôi, ai dè thằng Tánh điên sán đến ôm vợ của Rộng, rồi thọc tay vào áo sàm sỡ. Gã lao vào hất Tánh điên ra đường. Trong nháy mắt thằng điên nó vùng dậy, vung dao quắm chém một nhát vào bả vai rồi bỏ chạy. Từ nhà nếu như ra ngoài viện, ngoài thị trấn chắc là không kịp do mất máu nhiều. Trong cái rủi lại có cái may, bởi vì vợ rộng có biết về thuốc nên đã cầm máu vết thương. Đêm qua vợ gã sắc thuốc cho uống, nhờ vậy cái mạng của rộng mới giữ lại được. Nghe rộng thều thào kể tội em trai, lão Thuận gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Lúc này vợ rộng bước vào, nhìn người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mòi, lão Thuận thở dài nghĩ bụng. Thằng Tánh nó có máu điên nhưng mà nó không có ngu. Nếu như lão gặp con vợ thằng rộng này ở nơi hoang vắng, chắc là lão cũng hành xử giống như em mình, thậm chí còn dứt khoát và hiệu quả hơn. Lão Thuận móc ra 5 tờ tiền mệnh giá 30 đồng cho vợ rộng rồi nhẹ nhàng nói: "Thôi, hai vợ chồng chịu khó chăm sóc nhau, cần bà mấy đến bốc thuốc thì cứ bảo. Nếu muốn chữa bệnh chú đáo, bảo nhà tiếp đánh xe ngựa chở ra bệnh xã thị trấn đi." Trên đường quay về nhà, lão Thuận nhẩm tính: nếu ra được ngoài thị trấn nông trường Cửu Long, có lẽ thằng rộng sẽ ổn hơn là nằm ở nhà. Sau khi thịt con gà sống thiến để thiết đãi tên đàn em máu lạnh, trong bữa tiệc rượu chỉ có 3 người, lão Thuận quay sang nhắc Tánh điên: "Mày đã từng ra tù vào tội, lần này nếu bị công an tỉnh Hà Sơn bình vị, coi như là đếch con ngày về đâu." Tánh điên chẳng quan tâm gì đến việc bị anh trai gõ đầu dạy dỗ, y còn đang bận cầm miếng thịt gà cho lên miệng mút chồn chột rồi đưa cay chén rượu. Lão Thuận rót cho Lộc bát rượu, đoạn thận trọng nói: "Đã đến lúc chú phải về Hà Nội làm việc lớn rồi. Sống chui lùi ở cái chỗ chó ăn đa gà ăn sòi này, nó không đáng đâu." Lộc chạm bát rượu cùng với đại ca, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Y thản nhiên nói: "Qua lang xem có việc gì thì chỉ cần nói một câu, đệ nhất định sẽ làm ngay." "Tốt, ta biết chú là chưa bao giờ nhụt chí. Nào, cạn tiếp bát nữa." Lão Thuận híp mắt, sau đó sảng khoái nói: "Đêm miền đồng rừng vắng lặng khiến cho mọi âm thanh, dù chỉ là tiếng lá rơi, vẫn có thể nghe rõ. Ngay phía dưới những tán cây ở trong rừng, 3 bóng người đi lặng lẽ. Họ không đi theo đường mòn vì ngại va chạm mặt đám kiểm lâm. Kẻ đi đầu không ai khác chính là lão Thuận, người được bọn đàn em tôn xưng là quan lang thay vì gọi là đại ca sặc mùi tù tội. Bám theo sau lão Thuận là Tánh điên cùng với Lộc thổ phỉ. Ở trong rừng lâu lâu có vài con thú nghe tiếng động hay gặp ánh đèn liền vút lên bỏ chạy. Lão Thuận rít một hơi thuốc cho ấm, vừa đi vừa thủng thẳng kể: "Ngày xưa nhiều người đi rừng đặt bẫy thú còn nhìn thấy hổ đi săn mồi. Trải qua bao năm chiến tranh, rồi nạn đốt nương làm rẫy, khiến cho muông thú không còn đất sống. Rừng bây giờ chỉ còn gỗ là có giá trị, nhưng gỗ quý rồi cũng sẽ cạn kiệt bởi tay của đám thợ xẻ." Tánh điên lúc này ngáp sái cả quai hàm. Y bực mình do đi trong rừng gần 5 cây số mãi mà vẫn chưa tới nơi. Thấy anh trai kể chuyện rông dài, y liền nghẹn cổ lên gắt: "Gớm, ở trong rừng mà có đầy thú, bọn nó không săn được cho nên chúng nó bịa khẩu ra nói lên thiên." Không buồn tranh cãi với thằng em trai điên khùng, lão Thuận đưa bao thạt lương cho Lộc thổ phỉ rồi kể tiếp: "Bây giờ có vào rừng thì ngoài mấy con tê tê nhím hoặc là chăn đất, đám thợ săn không còn được dịp trổ tài săn bắn. Hồi đầu năm có cha con người Dao đi săn thú, người cha thấy lùm cây động động mừng quá chĩa súng bắn ngay. Vô phúc cho anh ta, trong bụi cây lại chính là con trai của mình." Lộc thổ phỉ châm lửa hút thuốc, sau đó xốc lại ba lô để bước cho kịp với lão Thuận quan lang. Là kẻ ly đòn trong những lần giao chiến và kiệm lời, không thích khoe khoang, chính vì thế y luôn được đàn anh của mình tin dùng. Chỉ còn cách một con suối là tới nơi. Lão Thuận mở chiếc túi thổ cẩm đeo bên cạnh, lấy ra một cái bọc to được quấn bằng lá sen. Lão ân cần nói: "Biết đi đường xa thấm mệt, vì thế Anh chuẩn bị đồ cho anh em đây rồi. Xôi trắng được đồ bằng gạo nếp nương, xôi ăn vừa dẻo lại vừa thơm. Khi đổ xôi người ta cho thêm mỡ gà, cho nên miếng xôi béo ngậy. Được ăn nắm xôi trong đêm lạnh giá, vì sương muối khiến cho bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Lộc Thổ Phỉ mở ba lô, lấy ra cái bi đông nhôm. Nghiêng bi đông rót ra cái bát sắt cũ, không phải là nước, bởi mùi rượu bay lên khiến mấy kẻ đang ăn phải khịt mũi, đón nhận hương vị quen thuộc. Lộc Thổ Phỉ đưa bát rượu cho Lão Thuận, rồi lễ phép. Để mời quan lang nhấp môi cho ấm bụng. Bát rượu được đổi tay luân phiên chỉ một loáng đã cạn. Tuy nhiên Lão Thuận nhắc. Anh em uống thế đủ rồi. Xong việc rồi thao hồ mà nhậu nhẹt. Lộc Thổ Phỉ châm điếu thuốc nữa rồi nói nhỏ. Thế còn bao xa? Là đến đền Phăng vậy quan lang. Lão Thuận quấn lại cái khăn cho ấm cổ. Lão chỉ tay về phía trước giải thích. Theo đường thẳng, đi khoảng 500 mét. Nhưng mình sẽ đi vòng ở phía sau, chắc là phải thêm 300 mét nữa. Đền Phăng ở ngay địa giới của Mừng Và, nơi đây vốn đất đai màu mỡ. Ngày trước, Lão Thuận đã có thời gian ngang dọc ở huyện Cốp Sộp, tỉnh Sơn La, cho nên nắm rõ địa hình Mường Và như lòng bàn tay. Cư dân vùng này đa phần là người Mường, người Thái, người Lào. Không biết từ bao giờ ở ngay bìa rừng đã có một ngôi đền nhỏ dựng trên mô đất cao. Dân ở trong vùng này gọi là đền Phăng. Ông Từ giữ đền được bà con gọi là Từ Phấn. Do ghép việc chăm sóc đền thánh cùng với tên tục mà thành. Từ Phấn là người có tướng mạo phúc hậu, cốt cách an nhàn như thoát tục. Nhiều lần bà con thấy Từ Phấn tay cầm chiếc quạt giấy, mặc bộ đồ trắng đi dọc con suối. Dưới ánh nắng ban mai nhìn chứ như là vị đắc đạo thành tiên rồi vậy. Đền Phăng vốn được thờ mẫu thượng ngàn, người trông coi 81 cửa rừng và các miền núi non hang động, các miền trung du đồi bãi chập trùng của nước Nam. Chính vì sự linh thiêng của việc thờ mẫu thượng ngàn, dù đền Phăng nằm heo hút nơi bìa rừng, thế nhưng từ đám thợ xẻ, trước khi vào rừng đốn gạo, hạ gỗ quý gửi về xuôi cho đến cánh buôn chuyến, mỗi khi đi ngang qua, tất thảy đều sửa mình sắm lễ vào hầu thánh. Hàng ngày sau khi lau dọn quét tước nhang khói trong đền xong, Từ Phấn thường lui về gian nhà ngang để nghỉ ngơi. Dân trong vùng không thấy vợ con của vị thủ tử xuất hiện bao giờ. Mọi người đoán chắc là ông ta ăn lộc thánh, cho nên sống một mình do chưa tìm được người nâng khăn sửa túi vừa ý. Có lẽ bà con thật thà chất phác nên không nhận ra. Từ Phấn vốn chỉ thích trai trẻ, đặc biệt là đám thợ xẻ cao to lực lưỡng. Còn cánh phụ nữ, cho dù có đẹp đến mấy, trong mắt của Từ Phấn cũng chỉ là hư không. Gần 3 giờ sáng, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, con chó nằm ở ngay bên cạnh canh thấy đánh hơi người lạ, liền gầm gừ. Cảnh giác, con chó này được Từ Phấn mua lại của một người gia đình người Thổ, giống chó tuy bé nhưng cực khôn. Trong lúc chó và những kẻ lạ đang hầm hè nhau thì bất ngờ, con chó trung thành với chủ ẳng lên một tiếng, rồi gục xuống. Máu từ cổ, nơi có mũi tên chảy ướt sũng. Kẻ vừa dùng cái nỏ hạ gục con chó không ai khác chính là thằng Tánh Điên. Y không thích kiên nhẫn chờ đợi cho nên ra tay nhanh gọn, bước tới chỗ con chó đang nằm thở rít lên từng cơn. Sợ bị cắn cho nên Tánh Điên dùng chân dẫm ngang mõm con chó. Y dùng tay rút mạnh mũi tên quẹt quẹt vào bộ lông con chó để lau sạch vết máu. Khi rút mũi tên ra khỏi cổ con chó tội nghiệp, máu phun ra thành vòi. Con chó chỉ còn biết dậy chết trong đau đớn. Tánh Điên đưa mũi giày đá đá vào con chó. Y tiếc rẻ nói. Giả như mà có thời gian làm thịt, rồi đánh chén nhở. Không ai buồn đáp lại lời của Tánh Điên. Nhận được cái gật đầu của Lão Thuận quan lang, nhanh như chớp, Lộc Thổ Phỉ leo lên mái ngói của nhà ngang. Chỉ một thoáng, y đã dỡ được hơn chục viên ngói. Lộc Thổ Phỉ vốn nhỏ con, cho nên y chui vào trong nhà mà không gây ra tiếng động nào. Mở chốt, hé cửa. Từ bên ngoài, anh em lão quan lang xoa hai tay vào nhau cho ấm, rồi vội vàng chui ngay vào trong nhà. Từ Phấn đang ngủ ở trong buồng. Y không biết là vừa có ba vị khách không mời đến. Ngày trước ở trong tù, có lần cao hứng, Lộc Thổ Phỉ kể lại chuyện. Y mò tới huyện Gia Viễn của Ninh Bình, do đói quá. Y dỡ mái ngói vào khoáng đồ nhà người ta. Rôn rủi thế nào, lại đúng nhà của đôi uyên ương trong đêm động phòng. nghe câu chuyện 7 phần hư 3 phần thực của Lộc Thổ Phỉ. Sau khi bế chú rể đang ngủ say như chết đặt xuống đất, Lộc Thổ Phỉ liền cởi quần áo leo lên giường làm chồng cô dâu một đêm. Hôm đó khi trời gần sáng, Lộc Thổ Phỉ nhẹ nhàng mở cửa dắt con xe đạp của chủ nhà rời đi. Y còn không quên tháo đôi hoa tai cùng với cái nhẫn cưới cô dâu treo đeo ở trên tay. Đó là hồi môn cho nên cô ta mới lấy được anh chồng làm ở tin nông nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh. Tử Phấn thấy có ánh đèn dầu kèm theo tiếng người nói chuyện lao sao ở ngay đầu giường. Lúc mở mắt nhìn thấy ba gương mặt như là hiện thân của quỷ dữ đang nhìn mình chăm chú. Lão Thuận đưa tay giật đứt hai góc màn rồi vo vo lại ném vào góc trong. Tánh điên phụ anh trai bằng cách giật cái chăn bông ấm sực ra khỏi người của Tử Phấn. Dưới ánh đèn dầu, chiếc vỏ chăn con công gần như còn mới khiến cho tánh điên phấn khích. Y nhanh tay lột luôn vỏ chăn trước sự tiếc rẻ của Tử Phấn. Kéo chiếc ghế đầu ngồi sát lại, Lão Thuận nói bằng giọng tình cảm. Lâu lắm quả nàng mới gặp được Phấn. Nhìn đệ sống sung túc như thế này là quan lang yên tâm rồi. Tử Phấn quên cả giá lạnh khi đang ăn mặc phong phanh. Cá vội vàng leo xuống giường quỳ thụp dưới chân của Lão Thuận van xin. Em biết tội của mình rồi. Em hèn nhát cho nên khai ra hết. Dạ xin quan lang thứ tội cho. Giờ quan lang muốn em làm gì cũng được. Muốn em làm gì cũng được. Lão Thuận cười nhếch mép. Quan lang tha cho mày cũng được, nhưng mấy anh em phải đi cuốc đất trồng rau nuôi lợn ở trong tù, họ có tha hay không? Tỷ dụ như là chú Lộc đây, dính án vài năm, ăn cơm cân, mặc áo số, chắc gì chú đã chịu. Tử Phấn còn lạ gì tánh điên và Lộc Thổ Phỉ. Gã bản tính nhát gan cho nên đã phạm phải sai lầm lớn. Hôm nay gặp lại Lão Thuận quan lang cùng với mấy tên này thì chắc là khó giữ được mạng. Trong giây phút nguy cấp, Tử Phấn chợt nhớ ra món quà khả dĩ có thể để được tha mạng. Gã nói nhanh. Bọn một người Lào qua đây tìm mối buôn thuốc phiện. Chúng có gửi lại cho em khá nhiều. Nãy em biếu quan lang, coi như là cho em lấy công chuộc tội. Xin quan lang tha mạng. Đem ra đây. Quan lang nheo mắt. Nếu chậm, đừng trách bọn bố mày xử lý mày như con chó ngoài cửa. Giọng của Lộc Thổ Phỉ chen vào lạnh lùng. Tử Phấn vội vàng chui vào gầm phản. Một lúc sau lôi ra một bao tải ngô đã mốc. Khi dốc hết chỗ ngô vương vãi khắp cả nền nhà, ở bên dưới xuất hiện những gói to được bọc ni lông cẩn thận. Lộc Thổ Phỉ dùng con lưỡi lê mỏng như lá lúa chọc vào kiểm tra, rồi gật gật đầu. Chuẩn cơm đen của bọn Tam Giác Vàng rồi quan lang ạ. Lão Thuận tự tay gỡ sợi dây chuyền vàng trên cổ của Tử Phấn. Lão không quên lột cái nhẫn to sụ có gắn viên hồng ngọc. Tiện tay, lão tháo luôn con đồng hồ Orient SK mặt lửa thần thánh. Vừa lột đồ, lão vừa ôn tồn. Để bây giờ được thánh cho ăn lộc, vì thế chịu khó mà tu tâm dưỡng tính nhá. Hôm nay tiện đường quan lang ghé qua hỏi thăm sức khỏe thôi. Đừng lo sợ, rồi lại hao tổn đến tình huynh đệ. Ha? Trong lúc Tử Phấn được quan lang dạy dỗ, tánh điên cùng với Lộc Thổ Phỉ cậy tủ lấy hết số tiền mà Tử Phấn cất giấu trong đống quần áo. Nhét tiền vào ba lô xong, Lộc Thổ Phỉ nhắc. Trời gần sáng rồi, có lẽ quan lang cũng chuẩn bị lên đường nhỉ? Liếc nhìn con xe đạp Peugeot cá vàng được khóa cẩn thận ở bên ngoài phòng khách, Lão Thuận nhắc em trai gấp vỏ chăn gọn gàng buộc vào gác ba ga. Xấu trai dở hơi như là nó không có con xe Peugeot, không khéo lại khó lấy vợ. Hiểu ý của anh, tánh điên dắt con xe đạp ra ngoài. Y nhanh chóng cưỡi lên con xe đạp phăm phăm. Lộc Thổ Phỉ xin phép đi sau một chút. Lão Thuận gật đầu bước đi một cách dứt khoát. Ở phía trước, thằng em trai đang phẫn chí đạp xe như ma đuổi. Một chút nữa nếu như vẫy được xe tải về xuôi, tối nay tại nhà sàn của lão sẽ có bữa tiệc rượu tưng bừng. Vốn là kẻ lọc lõi, vì thế không mấy khi Lão Thuận đi xe khách. Áng chừng hai anh em quan lang đi xa, Lộc thổ phỉ bấy giờ mới lôi tử phấn ra buồng ngoài. Y dùng tay đặt bàn tay của kẻ phản bội ghì chặt trên bàn nước, sau khi vớ lấy cái rẻ lau ở dưới gầm bàn nhét vào mồm của nạn nhân. Lộc thổ phỉ dùng dao găm lạnh lùng chặt đứt ngón tay út của tử phấn. Đây là hình phạt cho tội phản bội. Được ngày cuối tuần, vợ chồng Hà ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Thật ra là do cơm nguội không có cho nên cơm rang dành cho bữa sáng bị cắt. Thức giấc từ 5 giờ sáng lấy đầy chum nước. Sau khi đóng lại chuồng gà cho chắc, bên tai của Hà lại nghe tiếng dội nước quen thuộc từ nhà hàng xóm vọng sang. Do vợ đang nấu ăn ngay trước cửa nhà, Hà không dám ngó qua cái lỗ nhỏ như mọi ngày. Lôi tập bản thảo ra đọc và chỉnh sửa, Hà thấy cuộc sống của mình không khác gì nhân vật giáo thứ trong tác phẩm Sống Mòn của nhà văn Nam Cao. Từ khi còn là sinh viên, Hà đã có nhiều hoài bão ước mơ. Thế nhưng cuộc sống khốn khó làm thui chột tất cả những ước mơ đó. Hai vợ chồng chưa có con, nhàn hạ hơn các đồng nghiệp. Tuy nhiên đồng lương giáo viên của vợ cùng với lương biên tập tại nhà xuất bản của Hà gộp lại cũng chỉ đủ sống, không phải đến nỗi vay mượn ai. Thế nhưng sống kiểu này khiến cho Hà thấy ngột ngạt và tù túng, thậm chí không thoải mái tự do bằng mấy ông đạp xích lô ở ngoài ga hàng cỏ. Mâm cơm ngày chủ nhật có đĩa bí đỏ luộc chấm tương, bát sứ đựng mấy quả cà thâm dù đã được ngâm nước. Món quà dinh dưỡng nhất là quả trứng hấp cơm. Đây là trứng do hai con gà đang nuôi thay nhau đẻ. Nếu không chắc vợ chồng Hà có mà ăn lạc giang như mọi ngày. Sới cho chồng bát cơm, liền gắp quả trứng vào bát. Cô không cắt đôi như mọi khi bởi vì muốn dành cho chồng tầm bổ. Mà kệ cho Hà phản đối, liền nói mình không thích ăn trứng. Thật ra cô biết dinh dưỡng kém khiến cho chuyện giường chiếu của hai vợ chồng giảm sút cả về chất lượng lẫn tần suất. Vấn đề quá tế nhị không biết tỏ cùng ai, bởi vậy cô chỉ biết tiết kiệm các khoản chi không cần thiết, mục đích là để cho chồng được ăn nhiều bữa có đảm. Đúng lúc hai vợ chồng ăn cơm, nhà cô Hiền hàng xóm lại quạt chả bên hè. Mùi thịt nướng thơm phức khiến cho mọi giác quan bị đánh thức. Đến nước này Liên chỉ biết thở dài, bởi làm bữa bún chả như nhà cô Hiền chắc hai vợ chồng phải ăn lạc giang đến cả tháng. Ăn cơm xong không kịp nghỉ trưa, Liên tất tả đạp xe chở chỗ quần áo gia công đi giao cho chủ xưởng. Với số tiền công ít ỏi nhận được hôm nay, Liên dự định mua mấy lẳng thịt về diêm mặn để ăn rẻ vài bữa. Hà tranh thủ trời sáng ngồi ngay cửa sổ để đọc và sửa bản thảo. Buổi tối nếu như mất điện, anh sẽ đi ra sân nói chuyện cùng mọi người. Bao năm học dưới ánh đèn dầu đã tưởng công thành danh toại, ai ngờ bây giờ có nhiều hôm vẫn phải ngồi dưới ánh đèn dầu để đọc bản thảo, nghe ngóng xem giờ nào máy nước vắng để còn ra xếp hàng. Mãi suy tư, Hà không biết cô Hiền hàng xóm xuất hiện từ bao giờ. Mùi xà phòng thơm hay là mùi dầu gội đầu sực nức, cô Hiền khẩn khoản. Anh sang đấu lại giúp em, cái dây cầu chì bị đứt vế. Kẻo tôi có điện, em vẫn phải thắp đèn dầu. Dù không quen lao động chân tay, tuy nhiên những việc sửa chữa vặt đối với Hà chỉ là chuyện nhỏ. Bởi thế, nhiều lần Hà cắt tóc giúp người già, sửa xe đạp cho bà con cùng khu tập thể. Cầm chiếc bút thử điện sang bên nhà Hiền, chỉ loáng một cái, Hà đã thay, sau đó lắp lại. Bút thử điện không cần dùng đến bởi vì ban ngày hiếm khi có điện, ngoại trừ vào mấy ngày Tết. Trong lúc Hà quẹt quẹt tay cho khỏi bẩn, chuẩn bị ra về, Hiền nhét vào túi anh một bao thuốc điện biên rồi căn dặn. Anh hút điện biên, nó không khét như là thuốc lá sông cầu. Nếu hết thì anh cứ nói với em một câu thôi là có ngay bao mới. Anh đừng ngại cái chuyện tiền nong, bởi vì đây là của em đi xin được á. Không biết Hiền nói thật hay đùa, nhưng đối với Hà, bao điện biên này giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền mua thuốc lá. Nếu như cắt luôn cái khoản mua báo thì chắc cũng không đến mức nào rỗng túi. Nhiều lúc Hà thầm cảm thấy xấu hổ bởi trong túi quần chỉ có nhõi cái khăn mùi xoa, còn ví tiền được Hà nhét vào trong ngăn kéo, bởi vì không có tiền mang theo nó giống như là một sự mỉa mai vậy. như đọc được tâm trạng của Hà khi tiễn anh ra cửa. Hiền buông lời sóng gió. Sau này có cái gì cần sửa chữa, em lại phiền anh. Dù sao thì hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Chưa đến 4 giờ 15, thế nhưng phòng biên tập nơi Hà làm việc đã thưa người. Để tránh bị ông trưởng phòng phê bình, mấy đồng nghiệp của Hà vẫn cứ để tập bàn thảo ở trên bàn để bỏ đi làm việc riêng. Nói về những việc riêng thì chắc có mà kể cả ngày cũng chẳng hết. Tỷ như cô Thanh nhiều tuổi nhất luôn quan tâm đến khoản bếp núc. Trước khi có mặt tại cơ quan đã tranh thủ mua được con cá chép hơn cân để trong chậu nước. Giờ này chắc đang tranh thủ xuống làm cá rồi cắt khúc cho vào cặp lồng đem về chế biến. Cậu Tiến ngồi ngay cạnh Hà do sống cảnh mất nước triền miên. Vì thế trước khi hết giờ làm sẽ tranh thủ tắm giặt luôn tại cơ quan. Ngày nào con xe đạp thống nhất cũ cũng phải thổ thêm 2 can nước về sinh hoạt. So với những đồng nghiệp vất vả, dù sao Hà thấy mình còn sung sướng chán vạn. Riêng khoản chưa có con đã giúp cho vợ chồng tiết kiệm được một khoản tương đối. Khi các đồng nghiệp buổi tối còn phải xoay trần chăm sóc đàn con nheo nhóc, ngồi nghe chương trình trên đài phát thanh nếu như chán, Hà chui vào đi ngủ sớm, không vướng bận điều gì. Nhờ biếu ông trưởng phòng bao thuốc lá Điện Biên bao bạc, Hà biết sắp tới sẽ được cơ quan ưu tiên cho mua chiếc phích nước dạng đông thay cho chiếc phích ở nhà đã vô tình làm vỡ. Chính vì chuyện chiếc phích nước vỡ, hai vợ chồng đã giận nhau đến cả tuần không nói chuyện. Buổi đêm vì phải chung nhau hưởng gió mát từ chiếc quạt 35 đồng. Nếu không, Hà tính ra phòng ngoài ngủ cho sướng thân. Tiếng cảnh cơ quan vừa vang lên, những con người cần mẫn bắt đầu rời cơ quan. Do chỉ có duy nhất con xe đạp nhường cho vợ đi làm, bởi vậy Hà về nhà theo nhiều cách khác nhau. Hôm nào gặp may được đồng nghiệp cho đi nhờ, Hà sẽ không phải quốc bộ ra bến tàu điện. Tuyến bờ hồ về đến Thụy Khuê luôn đông khách. Chính vì thế đoạn đường về nhà giúp Hà thu lượm được nhiều câu chuyện thú vị. Buổi tối rảnh rỗi ngồi ngắm vợ gò lưng may quần áo gia công cho người ta, những câu chuyện đó được Hà kể lại bằng chất giọng hài hước. Bước chân vào đến khu tập thể, từ xa đã ngửi thấy mùi thịt gà kho gừng thơm nức mũi. Tuy nhiên lần này mùi thức ăn quyến rũ không phải xuất thân từ nhà cô hàng xóm xinh đẹp. Vợ Hà thấy chồng đi làm về liền thông báo ngay: con gà nhà mình bị rù, em sợ lây sang con khác cho nên đã thịt luôn. Trong cái rủi có cái may, ngày kia em xin nghỉ phép 3 ngày về thăm nhà xem tình hình mẹ ở quê thế nào. Nghe nói năm nay chồng ấy lại mất mùa, nhiều người khó khăn đứt bữa. Lấy nhau gần chục năm, vì thế Hà hiểu rõ quê vợ là nơi đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, cho nên việc mùa màng thất bát xảy ra liên miên. Chẳng nói đâu xa, chỉ hỏi 10 người ăn xin lang thang ở ngoài đường, Hà chắc có đến 8 người là đồng hương với vợ. Trong bữa tối ngon hơn ngày thường, nhờ thịt con gà rù, ngoài mấy miếng thịt gà vừa kho mặn, liên còn có bát canh mướp hương xào với bộ lòng mề của con gà. Không biết là nghe ai dỉ tai, Liên đã âm thầm cắt thang thuốc bắc có tác dụng tráng dương bổ thận, rồi ngâm rượu cho chồng uống một chén nhỏ trước khi đi ngủ. Liên gắp thức ăn cho chồng rồi thủ thỉ: nuôi lợn chả giàu được, nhưng lại có khoản tiền lớn khi xuất chuồng. Nó giống như kiểu là mình bỏ ống. Thấy chồng im lặng không nói, Liên cố giải thích: bây giờ đói thì đầu gối phải bò. Anh xem nhà giáo sư Thanh ở cuối dãy, hồi đầu phản đối cảnh người và lợn sống chung dưới một mái nhà. Hiện nay bác Thanh kinh nghiệm chăm lợn còn hơn cả khối người. Ngay như anh Tăng là tiến sĩ du học Liên Xô đấy, hàng ngày vẫn phải đi xin một thùng nước gạo về nấu cắp lợn đấy thôi. Đang thưởng thức bữa ăn ngon lại giàu chất dinh dưỡng, Hà thấy tai mình như ù đi khi chỉ nghe thấy mỗi vợ nói về lợn. Biết lần này có từ chối không được do kinh tế trong nhà còn eo hẹp, Hà đành gật đầu chấp thuận. Cuối cùng sau biết bao nhiêu lần đề xuất, kế hoạch nuôi lợn cứu đói cho gia đình đã được thông qua. Trong niềm vui sướng hân hoan, Liên ép chồng uống hết chén rượu thuốc để tối nay hai vợ chồng hâm nóng chuyện tình cảm đang có dấu hiệu dần lạnh. Số tiền ban đầu phải bỏ ra mua 2 con lợn bột, trong đầu của Liên đã nhầm tính sẽ bán đi cái nhẫn 1 đồng cân vàng ta. Chiếc nhẫn là tài sản có giá trị duy nhất do mẹ Liên đã phải chắt chiu tích cóp cả đời. rồi tặng cho con gái trong ngày vô quy. Bởi vì dù nghèo, thế nhưng bà không muốn con gái phải lủi tủi thân khi phận làm dâu mà trong tay chẳng có chút gì gọi là của hồi môn. Sắp nghỉ phép về quê, vì vậy Liên chịu khó kỳ cạch may nốt chỗ quần áo để trả cho chủ hàng. Cô buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn phải cố hoàn thành. Bưng nồi thịt gà kho gừng đặt lên bàn, do sợ mèo nhà hàng xóm hay lũ chuột dòm ngó, Liên úp lồng bàn nhưng vẫn không quên đặt viên gạch để chặn lại cho chắc chắn. Mọi việc xong xuôi, lúc ấy cũng đã gần nửa đêm. Liên vặn nhỏ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ đặt lên mặt thùng gạo. Cô vén màn chui vào, sau đó nhẹ nhàng cởi bộ quần áo hoa đặt xuống cuối giường. Chồng Liên do ngấm chén rượu đã ngáy đều đều, như là đáp lại nhu cầu sinh lý của vợ mình. Liên nén tiếng thở dài, mặc lại quần áo. Cô thổi tắt ngọn đèn rồi quay lưng vào chồng trong giấc ngủ chập chờn. Giấc ngủ của một người phụ nữ nặng gánh lo toan. Ngôi nhà của Lão Thuận hôm nay tưng bừng đón Tết sớm. Từ cầu thang bước vào đã thấy nồi xáo chó bốc khói nghi ngút. Trong tiết trời se lạnh thì đây là món ăn bổ dưỡng và giàu chất đạm. Không cần đợi anh trai nhắc nhở, riêng việc gì liên quan đến ăn uống là tánh điên, nhanh nhẹn đến không ngờ. Y khệ nệ bưng ra một chóe rượu, mở nắp, cẩn thận múc rượu ra cái thố sành to. Khi nào nhập cuộc sẽ dùng bát múc rượu từ thố mà uống. Thịt chó được lộc thổ phỉ thái rồi đặt vào tàu lá chuối thay cái đĩa. Mắm tôm được vắt chanh rồi đánh cho sủi bọt, kèm theo các loại lá mơ tam thể, củ xà, ớt tươi đầy đủ. Nhìn mẹ thịt chó đã đủ lệ bộ, Lộc Thổ Phỉ bắn xong bi thuốc lào, liền bước ra ngoài. Thấy Lão Thuần tay che ngang mắt để ngắm một cánh chim trời tung bay trên cao. Lộc Thổ Phỉ xoa tay lễ phép thưa gửi. Dạ, để mời quan lang vào nhập tiệc cho nóng ạ. Lão Thuận nheo nheo mắt nhìn cầu thang gỗ đã lên nước men đen bóng. Lão thủng thẳng giải thích cho đàn em thân tín. Trên bậc cầu thang này ẩn chứa rất nhiều điều bí mật. Bao giờ rảnh rỗi, ta kể cho chú nghe nhiều hơn nhé. Khi mẹt thịt chó đã vơi, ba thố rượu đã được uống cạn, lúc này Lão Thuận bắt đầu phân công mọi việc cụ thể. Đối với người khác, uống nhiều rồi say ngất say ngư, thế nhưng kẻ luôn tự vỗ ngực, xưng là dòng dõi quan lang của chiến xứ Mường thì tỉnh như sáu sậu, tựa như là lão sinh ra để uống rượu thì đúng hơn. Lão Thuần vỗ vỗ vào tay của tánh điên, đoạn căn dặn. Sớm mai, lúc nào mặt trời vừa ló dạng, nha. Mày bắt xe về Mường Tuồng. Gặp lão Mò Thản, nhớ ngậm miệng. Lão hỏi sao thì đáp vậy. Lão đưa cái gì thì mày cầm cái đó, nghe chưa? Không cần anh trai dặn, mỗi một lần gặp Mò Thản, tánh điên đều dùng mình kinh sợ. Bởi lão Thản là Mò Mường có pháp thuật cao tay. Ngay từ hồi còn bé, tánh điên đã được dân bản Mường Triền, Mường Tuổng kể về Mò Thản chuyên làm bùa, cứu người, hại người. Những câu chuyện hư hư thực thực khiến cho lão Mò Thản lúc nào trên người cũng nhuốm màu huyền bí. Là người Mường, tánh điên hiểu rõ uy lực của các loại bùa như là bùa ngải, nem, chai, ma gà, ma só. Một khi mà Mò Thản đã ra tay kẻ dính bùa, cho dù có mời được các thầy phù thủy cao tay ấn, làm ké nèm, tức là để giải bùa, e rằng cũng chữa chắc đã ăn thua. Dù uy lực là như vậy, nhưng trước mặt của Lão Thuận, bao giờ Mò Thản cũng khiêm nhường cung kính. Bởi vì Lão Thuận vốn luôn tự nhận là hậu duệ nhà quan lang cai quản chín xứ Mường. Đặt chiếc ba lô cũ kỹ, bên trong đựng 4 cân cơm đen tịch thu được từ chỗ của Tử Phấn, xuống bên cạnh Lộc Thổ Phỉ, Lão Thuần nói bằng giọng chắc nịch. Người nhiều kinh nghiệm như chú sẽ về kinh kỳ kẻ chợ giao hàng. Mọi cách thức nhận nhau anh đã viết cẩn thận ra giấy để chú nắm. Ba kẻ vừa mường vừa kinh chạm bát thêm lần nữa. Khi mẹt thịt cùng với nồi sáo chó được sơi sạch bách, Lão Thuận hắt cả mẹt xương xuống nhà sàn để cho đàn chó của mình sơi. Không biết có phải là do ăn no hay là những con chó tinh khôn nhận ra đồng loại, cho nên đều lảng ra cột nhà nằm liếm mép rên hừ hừ. Lão Thuận buột miệng chửi thề: mẹ kiếp, chó còn bày đặt tình nghĩa. Đến người với người còn gặm nhau đến tận xương tận tủy kia kìa. Lúc quay vào trong nhà sàn, lão đã thấy hai tên đàn em nằm đánh giấc say sưa quên cả đất trời. Hiền thu dọn mọi thứ rồi lau tủ kính. Cô không quên ghi chép và cộng tiền hàng vào sổ. Một người phụ nữ dựng chiếc xe đạp rồi chỉ tay vào gói mì. Chị ta sốt sắng: cô cho tôi túi mì nửa cân. Không buồn ngẩng mặt lên, Hiền vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sổ. Hết giờ bán hàng rồi, mai quay lại sớm nhá. Người phụ nữ vẫn khẩn khoản: Nhưng mà bây giờ chưa đến 4 giờ, hay là cô linh động giúp cho. Đây là hàng mẫu, không bán. Hiền trả lời xong, liền nhấc tấm bìa cạc tông ghi chữ hết hàng đặt lên trên quầy. Cô không muốn mình bị làm phiền khi phải trả lời đủ thứ những câu hỏi ngớ ngẩn. Học xong cấp 2, do thi trượt, cho nên Hiền chọn đi làm công nhân. Cô không muốn đi học bổ túc như đám bạn cùng xóm. Nhờ người quen, Hiền được nhận vào làm tại nhà máy mì Chùa Bộc. Với người ít có tham vọng như Hiền, những tưởng cô sẽ chỉ mãi an phận làm công nhân ở xưởng đóng gói. Tuy nhiên khi nhà máy thí điểm mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm, Hiền được ông trưởng phòng tổ chức linh động cho chuyển sang bán hàng. Bởi vì ông thông cảm với cảnh Hiền quá bụa khi còn quá trẻ. Thời kinh tế bao cấp với những kế hoạch kinh tế 5 năm đã dần thay đổi. Nếu như ngày trước, nhà máy mì chỉ sản xuất đúng số lượng theo chỉ tiêu được giao, hàng làm ra sẽ bị nộp về cho nhà nước, đưa vào trong hệ thống phân phối. Bây giờ, việc mở cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm là một bước tiến lớn. Khách đến mua mì tại chỗ Hiền không cần tem phiếu. Tuy nhiên giá cả đắt hơn ở cửa hàng mậu dịch, vì thế không phải là ai cũng có điều kiện để mua. Dù không được quyền lực như các cô mậu dịch viên ở ngoài cửa hàng gạo, cửa hàng bách hóa, tuy nhiên Hiền đã học được câu cửa miệng là hàng mẫu không bán. Mỗi khi cô cảm thấy ươn người, nhà máy không khoán doanh thu, cửa hàng mở mặt phố vì ban giám đốc cho đục thông tường. Bởi thế công việc của Hiền cùng với một cô bé bán hàng khác tương đối nhàn. Khác với 6 năm làm công nhân phải đi theo ca theo kíp, giờ đây Hiền không phải dậy từ 5 giờ sáng để đi làm ca sáng, hoặc là phải xách cặp lồng đi làm ca đêm vất vả. Sáng nào tắm xong là Hiền chải chuốt cẩn thận rồi dắt con xe đạp mi pha rời nhà đến nơi làm việc. Lúc tiếng cảnh nhà máy vang lên từng hồi, anh chị em công nhân còn đang mải quét dọn hoặc tắm giặt trước khi ra về. Lúc đó Hiền đã vi vu trên con phố Chùa Bộc rẽ ra Nam Đồng để hướng đến con phố Hàng Bột trước mặt. Từ Thụy Khuê đi làm tận Chùa Bộc khá xa, nhưng nếu so với những người làm cùng ở cùng khu tập thể phải đi làm ở tận dưới khu Cao Xà Lá bên ngã tư Sở, bản thân Hiền thấy mình còn may chán vạn. Tắm giặt phơi quần áo trên dây thép xong xuôi, Hiền qua nhà hàng xóm nhờ chút việc. Là người có đầu quan sát, bởi vậy khi Hiền nhờ vả ai lúc chiều tối, chính là cô không muốn vợ con họ hiểu lầm. Tuy nhiên lần này có khác một chút, bởi vì Hiền thấy vị hàng xóm có dáng dấp trí thức đang loay hoay cơm niêu nước lọ một mình. Cô đoán Liên vợ của Hà về quê có việc. Lúc Hiền ngó vào, vừa hay Hà đang ngồi ăn tối, chắc ngại rửa bát, cho nên Hà cho cơm canh rau và thức ăn vào một cái bát tô, rồi cứ thế dùng thìa xúc ăn. Hiền cố để không bật cười cho Hà khỏi xấu hổ. Cô nhẹ nhàng nói: một chút, anh qua xem thay giúp em cái bóng đèn bị cháy dây tóc với. Đợi cho Hà tháo cái bóng đèn bị cháy rồi lắp bóng mới vào đuôi, Hiền đưa chiếc rẻ nhờ vị hàng xóm tốt bụng lau bộ trao đèn cho đỡ bụi. Lúc Hà vừa bước từ trên ghế đầu xuống, Hiền như vô tình nhào về phía trước rồi ôm luôn lấy người hàng xóm. Trong ngôi nhà tranh tối tranh sáng, do Hiền chưa thắp đèn dầu, điện thì chắc là phải đến tối khuya mới có. Hà cứng người vì sợ chẳng may ai đi qua nhìn thấy. Tuy nhiên Hiền lại chủ động ghé vào tai anh thì thầm: ngày nào anh cũng nhìn em tắm không chán à? Vào buồng đi rồi em thưởng. Vốn luôn tự hào là người sống có văn hóa, bản thân Hà không ngờ là bị Hiền bắt thóp việc đáng xấu hổ. Trong khi đang lắp bắp định thanh minh, anh thấy Hiền kéo mình vào trong buồng trong. Không biết có phải là do tác dụng của việc đều đặn uống chén rượu thuốc trước khi đi ngủ suốt nửa tháng nay, hay là do sự nhiệt tình cuồng nhiệt của Hiền, Hà quên hết sự lo sợ. Anh nhập cuộc với tất cả sự hào hứng của mình. Lúc tàn cuộc cũng là lúc Hà nằm vật ra giường như là người hụt hơi. May còn có nồi thịt gà kho gừng của vợ để ăn dần, Hà vẫn còn đủ sức để leo lên đến đỉnh. Chứ nếu không thì có khi phải bỏ của chạy lấy người. Nằm ở bên cạnh Hiền, nghe rõ hơi thở và nhịp đập con tim của người thiếu phụ, ngắm bộ ngực vun đầy đang phập phà phập phồng, thế nào mà tự nhiên Hà lại nhớ đến câu nói các cụ khi xưa: cau phơi tái, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà mái ghẻ. Quên cả sự lo lắng có phần thái quá. Khi trước, Hà bật cười thành tiếng khi trong đầu có sự liên tưởng thú vị. Hiền nhòm dậy châm điếu thuốc cắm vào miệng Hà. Trong bóng tối, không nhìn rõ mặt người, nhưng nhờ ánh trăng chiếu qua song cửa, cơ thể lõa lồ của Hiền cứ như là bức tượng cẩm thạch màu trắng vậy. Hít một hơi thuốc, Hà ngượng ngùng: Em biết anh hay nhìn trộm khi tắm, sao không gọi người bịt cái chỗ ấy lại? Hiền bật cười thích thú trước câu hỏi, cô là lời đáp. Nếu như thế thì đâm lại mất vui. Đợi cho Hà hút xong điếu thuốc, bây giờ Hiền tì bộ ngực săn chắc của mình vào Hà. Em có việc muốn nhờ anh giúp được không? Làm xong rồi em có thưởng. Trước sự vuốt ve cộng thêm những lời như rót mật vào tai của Hiền, không một chút đắn đo, Hà nhận lời ngay. Bởi vì tính ra thì ngày kia vợ anh đã về, anh muốn tận dụng nốt những ngày quý giá, kẻo phí của giời. Buổi trưa ngày chủ nhật, sau khi ăn trưa xong, Hà vội vàng thu xếp đi nhận hộ túi quà cho Hiền. Mặc dù vợ về quê cho nên con xe đạp thống nhất để ở nhà, tuy nhiên Hà bắt buộc phải đi xe mi pha của Hiền để cho người ta nhận ra anh. Khu tập thể đông người, hành xử không khéo là thành to chuyện. Hà biết nếu như mình cưỡi con xe mi pha ra ngoài Thụy Khuê, nhiều khi không biết thực hư thế nào. Mấy bà hàng xóm đang xếp hàng lấy nước sẽ thêu dệt lên đủ thứ chuyện, bởi đó là trung tâm thông tin của cả khu vực. Thậm chí nhiều chuyện theo gió sẽ bay đi xa, kiểu như thông tin dỉ tai truyền miệng, bao giờ cũng được bà con ưa chuộng hơn là đứng đọc báo ở bảng tin của khu phố. Sau vài phút suy nghĩ, cái khó ló cái khôn, Hà xì lốp xe của vợ rồi dắt ra hàng sửa xe đạp ở đầu phố. Đương nhiên việc dắt con xe lốp bẹp rúm không thể qua được mắt của các bà hàng xóm. Thay vì ra bơm lốp xe đạp cho căng, Hà lại dắt về với lời giải thích hợp lý là do xăm xe quá nát phải dồn tiền chuẩn bị mua xăm mới. Thợ sửa xe chê không vá. Việc dắt con xe bẹp lốp cho bà con làng xóm thấy chỉ là bước một. Sau khi dựng xe trong nhà cẩn thận, Hà làm bộ tất tả đi mượn xe đạp của vài người trong khu tập thể. Dù ở đây có vài nhà mua được xe máy để đi lại, tuy nhiên thì trong thời buổi này, cái xe đạp nó vẫn được coi là một tài sản có giá trị. Ấy thế nên cái việc mà có ai cho mượn, nó cũng là điều cần phải suy nghĩ lắm. Đúng như dự tính của Hà, dù xe đạp trong nhà, thế nhưng mấy người hàng xóm đều lắc đầu từ chối. Họ viện một lý do, tỉ như là sắp sửa phải đi thăm họ hàng, sắp phải đèo vợ lên phố. Có người thấy con xe Mifa của Hiền dựng ngoài cửa, họ tận tình chỉ cho Hà để sang bên đó mượn. Ngồi trong nhà chứng kiến sự kỳ công của Hà, đến lúc này Hiền phải công nhận Hà là người thông minh trong cách giải quyết vấn đề. Sau gần 40 phút diễn kịch, cuối cùng Hà đã ngồi trên con xe đạp Mifa đi đến điểm hẹn do Hiền cung cấp. Sở dĩ phải dùng đến con xe Mifa bởi hôm trước lúc nằm bên cạnh nhau, khi nghe Hiền tỉ tê, chả là em có đưa cháu họ đi công tác qua Hà Nội, nó muốn gửi ít quà, nhưng mà khổ, em bận quá. Chiều mai anh thu xếp đi nhận giúp em, rồi về đây em thưởng. Hà ngạc nhiên, anh có biết cháu em mồm ngang mũi dọc thế nào đâu, chắc gì nó đã chịu đưa quà cho anh. Hiền cười khúc khích, vuốt ve lưng của Hà một cách tình cảm. Anh yên tâm, chỉ cần anh đi con xe đạp Mifa đến đó là đứa cháu của em sẽ nhận ra ngay. Đứng ở bên đường quốc lộ, dắt xe bắt xe về Hà Nội, tuy nhiên nhìn những xe khách lèn chặt người, lắc la lắc lư nhả khói mù mịt, Lộc thổ phỉ bỏ qua, chỉ thấy cái cảnh đu bám ở ngoài cửa xe đã đủ để làm cho y ngán ngẩm. Một xe tải chở đầy sắn dừng lại trước hàng nước, người phụ xe mắt trước mắt sau đã xách luôn hai can xăng đưa ngay vào trong nhà. Trong nháy mắt, bà chủ rúi tiền vào tay của tài xế. Sự mua bán diễn ra chỉ chưa đầy 5 phút. Ném mẩu thuốc lá vào bụi cây, Lộc thổ phỉ biết ngay tụi đó là vừa hút trộm xăng đem bán. Việc này diễn ra phổ biến ở cánh lái xe xây dựng hay chở vật liệu đi công trường. Do chạy cung đường ngắn, thế cho nên đám lái xe không đánh hàng buôn lậu như cánh xe tải quá cảnh. Nhưng xăng lại là thứ dễ bán, tiền tươi thóc thật, tài xế nào mà chả thích. Đưa bao thuốc lá thật luôn cho tay lái xe, Lộc thổ phỉ xin đi nhờ về Hà Nội chữa bệnh. Có lẽ nhìn khuôn mặt của y diễn đạt hơn cả diễn viên, người lái xe gật đầu rồi hất hàm về phía thùng xe nơi đang chất đầy những bao sắn. Sau ít phút, khi con xe 5 tấn lăn bánh, Lộc thổ phỉ đã nằm gọn bên cạnh đống sắn được trở về xuôi để có thể chế biến ra nhiều sản phẩm cứu đói. Đó là nguồn bổ sung cho số gạo bị thiếu hụt do nhiều nơi thiên tai mất mùa. Ngay khi xe dừng lại ở ngã tư Sở, nhanh như cắt, Lộc thổ phỉ nhảy xuống đường. Thấy còn sớm, y ghé qua quán phở gần đó định làm bát cho ấm bụng. Tiếng là quán bán phở ngay mặt đường, thế nhưng bụi khắp nơi, chưa kể là đàn ruồi nhặng vo ve khắp quán. Có lẽ đã quen với những nơi còn sập sệ hơn nhiều. Bởi vậy Lộc thổ phỉ ngồi ăn cho đến khi bát phở chẳng còn lấy một thìa nước dùng, y đứng lên thanh toán tiền rời đi. Ngồi trên xe xích lô thấy ông già gò lưng đạp mệt nhọc, Lộc thổ phỉ chủ động đề nghị. Này, thôi, bố già lên xe nghỉ ngồi nghỉ, để con cuồng cho nó nhanh. Thấy ông già có vẻ ngần ngại, Lộc quả quyết. Con vẫn gửi bố già đủ 3 xịch, lo đếch gì. Thật ra việc nhanh hay chậm không quan trọng. Lộc thổ phỉ muốn ông già ôm cái ba lô có 4 cân cơm đen của mình. Chả may mà gặp công an vây bắt, lúc đó y dễ bể tẩu thoát, còn ông già sẽ là người chịu trận. Việc Lộc thổ phỉ đạp xích lô cũng là hình thức ngụy trang, bởi y sợ nhất là gặp những công an là khắc tinh của bọn tội phạm. Xe xích lô đi hết phố Hàng Bột thì dừng. Lộc thổ phỉ thanh toán tiền cho ông già, rồi vác ba lô lững thững đi sang bên Văn Miếu. Y không có nhu cầu vào trong chiêm bái. Ngồi xuống hàng nước, Lộc thổ phỉ gọi chén trà, rồi vớ lấy cái điếu cày, rít một bi long sòng sọc để cho đỡ nhạt miệng. Khi chén trà gần cạn, Lộc thổ phỉ thấy người mình cần gặp. Đúng như lời dặn của lão quan lang lúc ngồi ăn thịt chó ở trên nhà sàn, bất luận là đàn ông hay đàn bà, y không cần bận tâm. Nhưng kẻ đó phải đi con xe đạp Mifa màu xanh ngọc thay cho ám hiệu, là kẻ ra tù vào tội, tiếp xúc với nhiều hạng người. Lộc thổ phỉ không ngờ gã đàn ông đến nhận ba lô thuốc phiện, hay còn gọi là cơm đen, nhìn không hề giống dân xã hội. với cặp kính cận đeo trên mặt, áo sơ mi bỏ trong quần tây một cách chỉnh chu. Trong mắt của Lộc Thổ Phỉ, gã này là con mọt sách không hơn không kém. Ngồi quan sát con mọt sách hơn 10 phút, khi biết chắc chắn anh ta không có người đeo bám, nhanh như cơn gió thoảng, Lộc Thổ Phỉ đặt chiếc ba lô lên gác ba ga của xe Mifa, nói ngắn gọn: "Nhờ anh gửi cho cô Hiền mấy cân gạo nếp nương nhá." Người đàn ông giống con mọt sách không ai khác chính là Hà. Khi anh buộc xong chiếc ba lô vào sau xe cho cẩn thận chắc chắn, ngẩng mặt lên đã không thấy đứa cháu họ của Hiền đâu nữa. Có lẽ Hà giật mình kinh ngạc khi biết rằng kẻ vừa nhận là cháu họ của Hiền lại chính là đứa em vợ của mình. Tiết trời cuối thu đầu đông, xe lạnh, Hà đạp xe được vài trăm mét bỗng sực nhớ. Có nhiều người đeo ba lô đằng sau bị bọn trộm cắt dây chun lấy mất. Vậy là tem phiếu rồi xà phòng và mấy cân gạo không cánh mà bay. Vốn tính cẩn thận, Hà quyết định đeo ba lô trước ngực rồi đạp xe về nhà. Dù sao mấy cân nếp nương cũng chẳng thể nào làm khó được anh. Thoáng nghĩ đến phần thưởng do Hiền đã hứa với mình, tự nhiên Hà cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Con đường từ Văn Miếu về phố Thủy Khuê chưa bao giờ gần đến như vậy. Chiếc ba lô do Hà chuyển cho Hiền, tươi cười nhấc trên tay như áng chừng cân nặng. Sau đó cô kéo Hà vào buồng, nơi đã có mâm cơm thịnh soạn với nhiều món ngon bổ dưỡng cho đàn ông. Người xưa nói có thực mới vực được đạo, không sai. Nhờ có những bữa cơm giàu dinh dưỡng, Hà đã tự tin mạnh bạo. Bởi nếu như chỉ ăn cơm độn khoai cùng với lạc rang hay đậu luộc, chắc là Hà có muốn thì cũng đành chịu chết. Trong lúc đợi tiêu cơm để còn giấm mẻ, Hiền mở tủ lấy ra một sấp tiền nhét vào túi quần của Hà. Cô giải thích: "Nhà anh hai vợ chồng đi chung nhau một con xe đạp không tiện, cô cho mượn tiền mua xe. Sau này có thì trả, nếu không thì coi như là cô tặng." Thấy Hà lúng túng vì quá bất ngờ, Hiền ngồi sát lại thủ thỉ: "Nếu anh ra chợ rời sẽ mua được xe Thống Nhất hoặc là xe Phượng Hoàng. Nhưng mà nhìn mặt anh lơ nga lơ ngơ, khéo bị bán cho xe ăn trộm thì nguy to. Thôi nghe em, anh đi dọc phố Huế chọn mua khung xe đạp, dù khung xe gia công nhưng họ sơn hàn cẩn thận. Lúc đó anh thích màu gì hay tên của nhà máy nào, người ta dán tem đầy đủ. Mua khung xe rồi các phụ tùng như xích líp, xăm lốp, vành nhôm, anh chịu khó đi nhặt mỗi nơi một chút rồi về tự lắp, thế là có con xe đạp của riêng mình." Tối chủ nhật, khu tập thể có điện, nhiều nhà ăn cơm sớm để sang nhà hàng xóm còn xem nhờ vô tuyến. Lũ trẻ con do không phải học bài nên tha hồ mà chạy nhảy. Dù cả khu có điện, tuy nhiên có hai nhà cạnh nhau tối om, bởi Hiền không muốn hàng xóm dị nghị. Chính vì thế cô tắt mọi đèn đuốc coi như nhà đi vắng. Nằm trong vòng tay người thiếu phụ, sau những giây phút mặn nồng, Hà phát hiện ra một điều. Trong ngôi nhà của Hiền không thiếu tiện nghi đắt tiền như vô tuyến, dàn a cai cùng với nhiều vật dụng khác. Hiền ghé tai Hà nói nhỏ cho hai người vừa đủ nghe: "Anh chịu khó giúp em vài việc, khi có tiền dùng dình, lúc đấy không sợ bị vợ đá thúng vụng nia." Nghĩ đến cảnh ngày mai vợ sẽ quay về, chắc là không còn cơ hội như ngày hôm nay, Hà tặc lưỡi, dù sao thì đắm đò cho giặt mẹt luôn. Tiếng nhạc hiệu vô tuyến bắt đầu vào phim khiến cho lũ trẻ nô nức chạy đi xem. Dù muốn nấn ná bên cạnh Hiền thêm chút nữa, nhưng Hà biết giờ này khi mọi người đang dán mắt vào màn hình vô tuyến nét tuyên đen trắng của nhà ông giáo sư Thanh, một chuyên gia nuôi lợn mát tay được vợ Hà ngưỡng mộ. Hầu như tối nào nhà ông giáo đều đông người ngồi coi vô tuyến. Lâu lâu gió thổi khiến cho dàn anten đổi hướng. Những lúc như vậy, vị giáo sư già đáng kính lại phải chui lên gác xếp, thò tay qua ô cửa tò vò để xoay chiếc xào tre. Lúc nào ở bên dưới mọi người hô "được rồi, được rồi" thì lúc đó việc xoay anten mới tạm chấm dứt. hé hé cánh cửa nhà cô hàng xóm, rồi bước nhanh ra ngoài hiên, tránh cho mọi người nghi ngờ. Anh liền xách thùng tôn ra máy nước. Kinh nghiệm cho thấy đang dở phim hay, cho nên máy nước rất vắng. Nhiều hôm chỉ có mỗi mẹ con bà Hảo chuyên gánh nước thuê thay nhau án ngữ ở đó. Lúc đổ nước vào chum, bên nhà hàng xóm lại vang lên tiếng nước chảy bì bõm. Tuy nhiên dù vợ đi vắng, nhưng Hà không ngó sang, bởi vì anh đã có được thứ mà mình mong ước. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những tập đầu chúng ta đã thấy cái tình tiết của chuyện nó đã được đẩy lên rất là gay cấn. Những cái phi vụ, những cái âm mưu, rồi cả những cái sự cám dỗ, nó đã được tác giả Bùi Ngọc Phúc đưa ra ngay từ đầu. Và liệu rằng là cái số phận của những nhân vật trong câu chuyện nó sẽ ra sao thì có lẽ là sẽ còn nhiều tập nữa, chúng ta sẽ từ từ theo dõi. Theo như cái sự đánh giá của những khán giả, độc giả của tác giả Bùi Ngọc Phúc, của A Tún, thì đây cũng là một trong những cái bộ truyện gây cái ấn tượng rất mạnh trong các tuyến nhân vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc xây dựng. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái điều thú vị đó nó như thế nào ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.